Nam chính tránh xa ta ra. Chương 5, 5, không gian dị năng bàn tay vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Phàm, nam 23 tuổi. Bề ngoài, côn ngầu, cánh tay trái đắc lực của ngụy quân. Bên trong, một tên thê nô thuộc tính M, sở thích đội vợ trên đầu. City, sau một đêm nghỉ ngơi, tranh thủ thu thập chút vật tư và may mắn tìm được một khẩu súng lục cùng thanh sắt trong phòng bảo an. Đợi lúc trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Giao trên vai mang thêm một túi đồ, tay còn cầm thêm thanh sắt vừa lấy được tối qua. Hắn quyết định phải rời khỏi nơi này đi tìm một siêu thị gần nhất để thu thập thêm chút vật tư cùng một số đồ dùng cần thiết. Dù sao thì chút đồ ăn thừa còn sót lại hôm qua tính thế nào cũng không thể giúp hắn duy trì quá 2 ngày nữa. Thế nên trong khoảng thời gian có thể hắn nhất định phải tìm cho bằng được thức ăn nuôi sống bản thân trước khi chờ tang thi đến mần thịt. Men theo con đường hôm qua tiểu đội của ngụy quân đã đi, Thẩm Giao cẩn thận gia tăng tốc độ nhanh chóng đi về phía trước. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, rốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấy một siêu thị nằm ở phía đối diện. Mặc dù có hơi kích động một chút nhưng Thẩm Giao vẫn không hề lơ là, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. Sau khi đã chắc chắn sẽ không có bất kỳ một huynh đệ tang thi nào đột ngột tập kích, Thẩm Giao lúc này mới thận trọng đi vào. Khi vừa mới bước vào, Thẩm Giao đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Phía trước hắn là những kệ hàng bị xô đổ, hàng hóa các loại nằm ngổn ngang dưới đất. Tiến vào phía trong một chút chính là cảnh tượng mà hắn đã từng được chiêm ngưỡng. Hôm qua, những bộ phận không còn nguyên vẹn trên cơ thể con người đang trong tình trạng phân hủy bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Những vết máu lâu ngày bắt đầu trở nên khô đặc đen sậm, loang lổ trên nền gạch. Thẩm Giao lúc này đang cố gắng để bản thân trở nên thật bình tĩnh, không để cảm giác bài xích xâm chiếm làm hỏng việc. Cất bước đi vòng quanh một lượt ở tầng trệt, tiện tay lấy đi một số thực phẩm khô, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được thứ hắn đang cần đến. Vẫn không nản chí, Thẩm Giao lại tiếp tục dạo bước lên tầng 2. Nơi đây có lẽ là khu vực bán đồ cao cấp, hắn lại vui vẻ rung răng rung rẻ đi dạo thêm một vòng. Đang tung tăng cất bước thì đột nhiên hắn ngừng lại trước một khu spa. Đứng nhìn khắp xung quanh một lượt như đang tìm kiếm thứ gì đó thì bỗng dưng hai mắt hắn phát sáng. Theo tầm nhìn cho thấy thứ khiến hắn phải lặn lội bôn ba, tìm kiếm hơn 2 giờ đồng hồ chính là thuốc nhuộm tóc. Nhanh chân chạy đến bên cạnh tủ thuốc nhuộm được trưng bày, vì không có chìa khóa để mở nên Thẩm Giao đã tận dụng thanh sắt trong tay đánh mạnh một phát lên bề mặt tủ. Do chất liệu được làm từ kiếng nên rất dễ vỡ, chỉ cần đập một phát liền có thể lấy được đồ bên trong. Thẩm Giao lúc này đang nghiên cứu những loại thuốc nhuộm, sau đó cầm lấy một tuýp đi thẳng vào nhà vệ sinh gần cuối cầu thang tầng 2. Hắn vừa vào liền khóa trái cửa rồi ở trong đó suốt gần 1 giờ đồng hồ, sau đó mới vui vẻ bước ra. Chỗ này ta chem a, do chưa từng nhuộm tóc lần nào cho nên không rõ phải đợi thuốc thấm trong bao lâu mới được. City, cách chương.